thao nát những bá tổng đó. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Ưm, đừng, Cố Khuynh Châu nhịn không nổi run rẩy cả người co rút cơ thể, nhưng người đàn ông ôm anh ta không hề để ý đến sự căng thẳng của anh ta. Chu Úy Kỳ ôm anh ta vào trong lòng, bởi vì giường trên xe lừa quả thật là quá nhỏ, không gian nhỏ đến nỗi tứ chi của bọn họ không duỗi ra được, hơn nữa còn không thể phát ra tiếng, cho nên càng ngày càng kích thích. Bởi vì vừa mới cao trào một lần, trong hậu huyệt của Cố Khuynh Châu ướt át lại mềm mại, lúc này vì trứng dung bị lấy đi mà phát ra từng đợt trống rỗng, Chu Úy Kỳ để anh ta hơi nâng mông lên, sau đó nhắm chuẩn côn thịt sớm đã dựng thẳng của anh vào miệng huyệt ướt át. Sợ sẽ phát ra tiếng, Cố Khuynh Châu cắn chặt răng, nhưng lúc cảm nhận được côn thịt đỉnh ở miệng tiểu huyệt, cơ thể của anh ta đã không khống chế nổi bắt đầu run rẩy, đến khi cảm nhận được rõ ràng côn thịt từng chút căng mờ thịt huyệt. Hô, Cố Khuynh Châu rên khẽ, cảm giác căng trướng mang theo tê dại từng chút trở nên kịch liệt, rất nhanh đã tràn ngập thần kinh của anh ta, cơ thể căng chặt cũng bị cảm giác căng trướng truyền đến từ chỗ đó thay thế. Cố tổng thật tuyệt nha, Chu Úy Kỳ thấp giọng nói bên tai Cố Khuynh Châu, tình sắc mà tràn ngập ma lực. Vào rồi, lời của Chu Úy Kỳ vừa dứt, sau khi côn thịt lớn hoàn toàn cắm vào trong huyệt, cả người Cố Khuynh Châu cuối cùng cũng mềm nhũn, nằm liệt trong lòng Chu Úy Kỳ, hai tay bất giác nắm chặt cánh tay của Chu Úy Kỳ, hai chân cũng ở giữa chân anh ta dường như nửa ngồi ở trong lòng Chu Úy Kỳ. Tôi động đây, Chu Úy Kỳ lại thấp giọng nói bên tai anh ta, giọng của anh giống như có thể câu mất hồn phách người khác. Cố tổng phải nhịn nha, nếu không bị phát hiện sẽ rất xấu hổ. Chu Úy Kỳ dùng giọng dịu dàng nhất nói ra những lời ác liệt nhất, Cố Khuynh Châu cũng đã quen rồi, hơn nữa phản ứng có điều kiện mà làm tốt chuẩn bị, quả nhiên, Chu Úy Kỳ ôm hông của anh ta đồng thời bắt đầu đỉnh eo. Côn thịt bị từ từ rút ra, sau đó lại chậm rãi cắm vào, lặp đi lặp lại như vậy, mang theo cảm giác tê dại, giống như dòng điện truyền khắp hậu huyệt, sau đó thẳng đến linh hồn. Hô, Cố Khuynh Châu cố gắng cắn răng khắc chế, nhưng anh ta càng nhẫn nhịn, khoái cảm của hậu huyệt càng cường liệt, cộng thêm trong tiềm thức của anh ta vẫn luôn cảm thấy khắp nơi xung quanh đều là người, cho nên bất giác vô cùng căng thẳng, dưới tình huống như vậy, cơ thể phản ứng càng mẫn cảm. Tuyệt quá, Chu Úy Kỳ thấp giọng dịu dàng khích lệ, sau đó tình sắc giảng dài. Căng ra rồi, cắm đến nơi sâu nhất, Cố tổng cảm nhận được không? Hô, đừng nói nữa. Cố Khuynh Châu cố gắng nhẫn nhịn, bên tai còn phải chịu đựng giọng nói dày vò của Chu Úy Kỳ. Nếu như Cố tổng có tử cung, chắc chắn cắm đến rồi, chật bên trong Cố tổng rất ướt nha, vậy mà có thể tự động phân bố dâm dịch, Cố tổng thật là quá dâm đãng rồi. Theo lời nói tình sắc của Chu Úy Kỳ, côn thịt từng lần căng mở vách thịt lại chậm rãi rút ra ngoài, tốc độ không nhanh không chậm, lại đủ để Cố Khuynh Châu đạt đến khoái cảm giác tê dại và lời nói cùng kích thích anh ta, vẫn phải nhịn xuống không thể phát ra tiếng, Cố Khuynh Châu thật sự là bị tên khốn nạn này giày vò đến nghiến răng nghiến lợi. Hô quá sâu rồi, hô, Cố Khuynh Châu tận lực nhẫn nhịn cố gắng đè thấp giọng, nhưng âm thanh trong tiểu huyệt bị căng mở càng ngày càng lớn, phảng phất tràn ngập đầu anh ta. Còn có thể sâu hơn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Úy Kỳ dịu dàng xưa nay chưa từng có, anh nói xong hai tay gấp hai chân Cố Khuynh Châu lên, để tiểu huyệt của anh ta càng ngồi trên côn thịt, sau đó ôm anh ta thao vào sâu hơn, từng lần lại từng lần. A hô, giường giống như đang lắc lư, thậm chí phát ra tiếng cọt kẹt xấu hổ, nhưng may mà có tiếng xe lửa ma sát đường dây lấn át cho nên những hành khách khác đang trong giấc ngủ không phát hiện ra, nhưng như vậy cũng đủ để Cố Khuynh Châu căng thẳng rồi. Khoái cảm kịch liệt không thể phát tiết, trên trán đều là mồ hôi. Hô không, Chu Úy Kỳ đột nhiên ôm anh ta tăng nhanh tốc độ, Cố Khuynh Châu lập tức căng thẳng, nhưng đúng vào lúc này, một cái chân từ trên giường duỗi xuống. Cố Khuynh Châu lập tức trừng lớn mắt căng thẳng đến cực điểm, cộng thêm khoái cảm kịch liệt cùng kích thích anh ta dường như bị dọa đến bắn ra cách trương.